Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 469, sát lục hành động 30. Sở Mộng nâng ống nhòm, nhìn nơi xa trên bờ biển, ngừng hơn 10 chiếc xe. Trương Thiến tựa hồ còn tại cùng các nô lệ bàn giao cái gì? Bọn họ khoảng cách biên hải than có gần một công bên trong nhiều khoảng cách. Trước mắt là một cái so sánh cự đại hải giác. Bên trong có một cái bến tàu. Xuôi theo bên trái đường có thể đi vào. Bên phải là vòng vào trong núi rừng ven biển đường cái duy nhất một đoạn tại trong núi rừng đường. Bọn họ nhìn muốn theo nhập nói khoác chỗ trực tiếp tiến công A. Lam Huyết người nói một câu. Bọn họ sớm tại Trương Thiến bọn họ đi vào trước đó liền đã đến. Nhưng ở tình huống không rõ thời điểm, bọn họ không có tùy tiện đi vào, mà là tại cửa vào địa phương. Cũng may vừa mới có tín ngưỡng giả ra đến thời điểm. Nói cho trong bọn họ tình huống, Đằng Vân Phi, Hòa Lâm, Vũ Siêu đều cho các nô lệ bắt lấy. Nhưng bây giờ bên ngoài Trương Thiến bọn họ không có phát hiện ra. Ra đến tín ngưỡng giả nhóm là tiến về nơi xa thông chi cái gì? Cụ thể là ai bọn họ chưa hề nói. Làm sao bây giờ? Tiểu Mộng tỷ tỷ, Đại Thúc nói để cho chúng ta ngăn cản bọn họ. Chúng ta không phải đối thủ a. Sở Mộng cũng biết Trương Tiểu Lôi nói. Chẳng những lúc này đã không có cách. Sở Mộng trực tiếp chảnh Trương Tiểu Lôi ngọc thủ. Lập tức Trương Tiểu Lôi liền sử dụng ban đầu kỹ năng. Sau đó đêm tối cùng Lam Huyết người đều dùng dây thừng kết nối Trương Tiểu Lôi thân thể. Đôi người cũng dần dần lâm vào ẩn thân trạng thái. Bốn người nhanh chóng theo ven biển trên đường lớn xuống dưới. Đi thẳng tới trên bờ cát chạy. Trước mắt một cây số khoảng cách không tính xa. Nhiều nhất 10 phút liền có thể đến. Mà lại là thẳng tắp khoảng cách. Trương Thiến tựa hồ còn tại cùng các nô lệ nói cái gì. Sở Mộng trên thân mang hai gian phổ thông vũ khí. Chỉ có trang bị là trật tự hướng nguyên đặc thù trang bị. Kế hoạch bọn họ đã nghĩ kỹ. Muốn làm thế nào? Một chút xíu gần bọn họ về sau. Đột nhiên tại các nô lệ trung gian sử dụng kỹ năng. Lần trước Đằng Vân Phi để Lam Huyết người cùng đêm tối mua sắm kỹ năng bọn họ còn trang bị. Vật lý cùng ma pháp gồm cả kỹ năng. Đợi chút nữa coi như bại lộ. Sở Mộng bọn họ cũng dự định lợi dụng gia tốc dược thủy hoặc là tạp bài trực tiếp xông tới. Sở Mộng mở ra trật tự hướng nguyên kỹ năng xông vào nô lệ trung gian. Dạng này liền có thể cấp tốc để Lam Huyết người cùng đêm tối phóng thích kỹ năng. Từ đó đối các nô lệ tạo thành thương tổn. Cái này ra hỏa mạo hiểm tính là rất lớn. Một khi bọn họ thất bại lời nói, liền xong đời. Hiện tại chỉ có tiếp tục suy nghĩ đợi chút nữa cụ thể phải làm những gì. Bốn người đều là một dạng ý nghĩ. Đây là trước đó Đằng Vân Phi tại các nô lệ tập kích rách nát đường phố thời điểm liền chế định qua. Chiến thuật. Chỉ bất quá đánh tới tín ngưỡng giả nhóm quá mức nhỏ yếu. Cho nên liền không cần Sở Mộng hỗ trợ. Lam Huyết người cùng đêm tối trực tiếp sử dụng siêu việt di động về sau. Trong nháy mắt sử dụng gia tốc dược thủy là được. Hiện tại cái này công kích thủ đoạn tăng thêm Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi. Càng thêm ổn định. Chỉ cần bọn họ tụ tập cùng một chỗ là được. Khoảng cách càng ngày càng gần. Trương Thiến ngồi xổm ở bên trên. Chỉ trên mặt một cái đồ, tựa hồ cho các nô lệ nói cái gì cần thiết phải chú ý điểm. Trông giữ ra đến bọn họ đều đã 10 phần mỏi mệt. Một chút nô lệ đứng đều nhanh phải ngủ. Đây cũng là đương nhiên. Tối hôm qua bọn họ tiến công mắt ưng tiểu đội là theo ban đêm 10 điểm bắt đầu một mực tiếp tục đến. Rạng sáng 2 điểm mới kết thúc. Tăng thêm hiện tại đường dài bôn tàu. Bọn họ đã hoàn toàn mệt nhọc. Còn có không đến 300 gạo khoảng cách. Trương Tiểu Lôi thả chậm tốc độ. Bốn người đều 10 phần kinh hoàng. Cái này kế hoạch nếu để cho các nô lệ tản ra rớt lời nói. Bọn họ rất có thể trong nháy mắt liền bắt lại. Những cái kia các nô lệ mặc dù vũ khí trang bị không được. Chẳng những chiến đấu năng lực là rất mạnh. Tay không là có thể chạm đến tín ngưỡng giả nhục thể. Cho nên những cái kia các nô lệ chỉ cần đồ thủ chảo ở được bọn họ là được. Còn có không đến 100 mét thời điểm Trương Tiểu Lôi hoàn toàn dừng lại. Sở hữu nô lệ còn tại tập trung tinh thần nghe Trương Thiến giảng giải cái gì. nhìn bên trong tình huống đối với bọn họ mà nói 10 phần không ổn. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu mặc dù bị bắt lại, làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục gần sao Tiểu Mộng tỷ? Sở Mộng lắc đầu, trước chờ chút, chờ đợi thích hợp thời cơ. Lúc này Trương Thiến đã đầu đầy mồ hôi. Nàng mặc dù thiêm thiếp một hồi, chẳng những theo vài ngày trước liền bắt đầu căng cứng thần kinh đến bây giờ càng gia tăng hơn kéo. Căng, bên trong đám gia hỏa cho vây quanh. Dự cảm là chính xác. Nếu như nàng cũng không đến lời nói, bọn họ liền xong đời. Hiện tại chỉ cần bọn họ theo phần ngoài tiến hành đột phá, thành công xử lý một chút tín ngưỡng giả, chiếm cứ có lợi vị trí về sau, liền có thể cùng bến tàu bên trong các nô lệ nội ứng ngoại hợp. Đối sở hữu tín ngưỡng giả hình thành bao bọc, nghe kỹ, dựa theo ta vừa mới nói, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thấy Tại Nguyên nghỉ ngơi một giờ khoảng chừng, Trương Thiến hiện tại còn không có ý định động thủ, bởi vì bên trong Ngô Hi bọn họ còn tại khai quật hòn đá. Nhất định phải đem Lôi Cưỡng Bức bọn họ cứu ra đến mới được. Dạng này nhân số bên trên bọn họ sẽ không lỗ. Chẳng những đây là một giờ không biết có thể chờ hay không đạt được. Trương Thiến đã rất mệt mỏi. Nàng trực tiếp nằm tại trên bờ cát. Chu vi các nô lệ hoặc ngồi hoặc nằm. Tiến vào trong xe hoặc là liền nằm xuống. Toàn viên đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Trương Thiến nhìn tối tăm bầu trời. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nguyên bản thuận buồm xuôi gió kế hoạch lại ở thứ hai thiên khai bát. Đầu liền gian nan như vậy. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ này quái vật ban tặng. Nhất định phải nhanh lên a. Mấy người các ngươi. Trương Thiến nói hơi hơi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên nàng trừng to mắt. Nhìn về phía đối diện khoảng không không một người bãi cát chỗ. Nàng lập tức xoa xoa khô khốc hai mắt. Mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới một sát na nàng giống như nhìn thấy lắc rung động lòng người ảnh. Nhưng lúc này bất kể thế nào nhìn đều không có. Khó là ảo giác. Trương Thiến lẳng lặng trước mắt khoảng không không một người địa phương. Chẳng những suy nghĩ kỹ một chút. Hay là nằm xuống. Đối phương coi như lại thế nào thông minh. Cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ đã đến vừa năng lực lại hướng bên này tới. Nếu như đối phương đoán được lời nói. Bọn họ còn tương lai đến liền nên đã gặp được đánh lén. Các ngươi bên kia tiến độ thế nào? Trương Thiến liên lạc Ngô Hi. Đã đào 170 mét hơn. Còn có hơn 30 mệ ứng đến lượt liền có thể tìm được bọn họ. Trương Thiến trên mặt thần tình thả. Buông ra tới. Không được các ngươi phải cẩn thận một chút. Vừa mới này quái vật giống như liên lạc người nào. Để bọn họ ngăn cản cái gì? Trương Thiến trừng to mắt. Lần nữa nhìn về phía đối diện khoảng không không một người bãi cát. Nàng vẫy vẫy đầu. Chẳng những trong đầu lúc này lại leo ra một cỗ hoảng sợ. Người tới. Buông xuống chân thật chi nhãn. Trương Thiến nói. Lập tức có nô lệ động. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện bốn người toàn thân lấp lóe lục mang. Cách Trương Thiến không đến 30 mét. Bốn người xông lại. Địch tập. Có người hô. Rất nhanh các nô lệ nhao nhao xuất ra viễn trình vũ khí đến. Chẳng những Trương Thiến lập tức hô to. Toàn viên tản ra, là trật tự hướng nguyên trang bị. Trương Thiến đệ nhất nhãn liền nhận ra đến. Nàng chính mình lập tức uống xong một bình gia tốc dược thủy nhanh chóng rời đi. Một tiếng ầm vang, xe cộ cho một khỏa hỏa cầu đánh trúng trong nháy mắt. Mạn Thiên Phi Vũ đao nhận trong nháy mắt xuất hiện. Tiếp theo một phát hỏa cầu hướng tứ phía biện pháp bay vụt ra đến. Nhất thời ở giữa trên bờ biển liền vang lên trận trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đến. Trương Thiến một hơi chạy ra kỹ năng phạm vi. Trong mắt nàng thấu chấn kinh mắt nhìn trước bốn cái gia hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 30 các nô lệ đã chỉ còn lại có 4 người. Hắn đều đã tại đao nhận cùng hỏa cầu bên trong tử vong. Trương Thiến trong đầu trong nháy mắt thấu một cỗ ý lạnh. Trong lồng ngực lộ ra một cỗ ngột ngạt. Kế hoạch có thể muốn thất bại. Bãi biển bên này gặp được tập kích. Trương Thiến cầm ra bên trong đoản đao. Hướng mắt trước bốn người xông tới. Phanh một tiếng vang thật lớn. Ngô Hi trong tay ngạch thạch đầu rơi xuống tại. Liên lạc kết thúc. Vừa mới truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng gián đoạn. Ngô Hi lập tức đi ra ngoài. nhìn Đằng Vân Phi, ngươi cái này âm hiểm ra hỏa, đầu hàng đi, các ngươi thua định. Đằng Vân Phi nói tiếp. Ngô Hi nhấc tay bên trong thương đè vào Đằng Vân Phi trên đầu. Thật tốt sao? Tại ta tử vong trong nháy mắt, cái này địa phương liền sẽ hoa vi cho bụi, các ngươi cũng sẽ chết. Hiện tại đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, người khác còn tại ra sức khai quật. Lâm Vũ Siêu cười ha ha, nếu như các ngươi chịu đầu hàng lời nói, ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn, sẽ không tra tấn các ngươi, cũng sẽ không bức bách các ngươi nói ra cái gì đến. Như thế nào? Đằng Vân Phi nói tiếp. Ngô Hi còn đang do dự, tình huống bên ngoài chỉ sợ rất tồi tệ, hiện tại ít nhất còn cần nửa giờ mới có thể tìm được bị vùi lấp các nô lệ, mà bọn họ muốn khôi phục lại cần nửa giờ, cũng là chính nói chỉ ít còn cần một giờ thời gian. Hỗn đản, Ngô Hi thu hồi súng lục đến, hắn nội tâm bên trong hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ. Tất cả mọi người tiếp tục nhanh chóng điên cuồng khai quật. Như vậy thì không có cách. Đã các ngươi không ngờ đầu hàng lời nói, ta liền để các ngươi đầu hàng tốt. Đằng Vân Phi nói ngửa đầu, hít một hơi thật sâu. Đây là hội sở có người đều đình chỉ khai quật động tác, nhao nhao nhìn về phía hắn. Động tác nhanh lên, tượng gỗ nhà. Trong nháy mắt Ngô Hi sắc mặt tái xanh, két âm thanh rung động. Chu vi địa phương xuất hiện từng đoàn tranh sắc quang mang. Trong nháy mắt chu vi liền xuất hiện đại lượng tượng gỗ. Hơn 20 cỗ tượng gỗ cầm trong tay vũ khí xuất hiện tại chu vi. Người đây là gia hỏa đã đến cùng quản lý nhân viên. Hệ thống không có quy định không có khả năng cùng quản lý nhân viên có gặp nhau, đúng không? Đằng Vân Phi chậm rãi đứng. Tượng gỗ chi vương nâng một cái tay. Trong nháy mắt đôi người trên thân dây thừng đều đã giải trừ. Thì ra là thế, đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Vì tiếu quái vật, từng cái tay nâng, sở hữu các nô lệ đều đầu hàng. Tượng gỗ chi vương đứng tại Đằng Vân Phi trước mặt, đã dựa theo ngươi kế hoạch làm đến. Vì tiếu quái vật, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, sau đó cười, bên ngoài hết thảy bất quá là đánh nghi binh, mà thực tế mục đích là vì để tượng gỗ nhà có thời gian chuẩn bị. Hoàn toàn che giấu rớt nơi này hết thảy. Uy, không chuyện làm lời nói đến nhập nói khoác phụ cận qua. Này nữ nhân ở bên kia, Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, phát ra bệnh trạng tiếng cười, quay người chạy, lần này nhất định phải làm thịt ngươi. Trương Thiến, nhất định phải làm thịt ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.